hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, Vicker đối chiến Luffy. Luffy ngươi ra hỏa này lại chạy tới nơi nào? Tại cái này phú xa thôn trên đường phố. Ây một mặt bất đắc dĩ ở chỗ này hô to kêu lớn lên. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Luffy cái này đệ đệ có thể nói là để Ây vô cùng bất đắc dĩ ga. Cơ linh cổ quái mà lại thích đến chỗ chạy đến chỗ tránh. Đạp vạp đạp. Ngay tại Ây một mặt bất đắc dĩ ở chỗ này tìm kiếm lấy Luffy thời điểm. Tại cái này phú xa thôn mặt khác một lối đi phía trên. Song quyền bị phế Vicker hắn lúc này chân thân mặc một thân áo tù giả một mặt nghiêm túc hành tàu. Tại cái này trên đường phố, hắn người này là chuyện gì xảy ra a? Người nhìn hai tay của hắn, thật đáng sợ a, hắn là đào phạm sao? Phú xa thôn dân một mặt tò mò nhìn trước mắt Vicker. Nhìn trước mắt cái này một thân áo tù nhưng là hai tay vô cùng dữ tợn Vicker. Hừ, đối diện với mấy cái này nghị luận ầm ĩ thôn dân. Vicker trên mặt tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Đối với hắn mà nói những thôn dân này cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Một cái đủ để bị hắn tùy tiện chém giết sâu kiến. Đạp vạp đạp. Tiếng bước chân nặng nề tại cái này phú xa thôn yên tĩnh đê trên đường phố không ngừng vang lên. Vicker trong hai mắt có thể nói là tràn đầy sát ý. Xôi trào sát ý, trong hai mắt sát ý liền như là kia kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là hắn đối gáp phẫn nộ, kia vô tận phẫn nộ. Hắn cả một đời đều quên không được gáp mang đến cho hắn tổn thương. Đây là một cái không cách nào quên được đau xót. Hắn cả một đời đều quên không được. Quên không được gặp đã từng mang đến cho hắn nhục nhã cùng sỉ nhục. Tại người khác sinh đỉnh phong nhất thời điểm là gặp đem đánh bại. Đem hắn từ nhân sinh đỉnh phong dẫn tới nhân sinh địa ngục. Hắn lúc này cần báo thù. Hắn muốn đem thù này lần nữa đưa đến gặp bên người. Hắn muốn để gặp biết mất đi tình cảm chân thành là cái dạng gì cảm giác. Hắn muốn làm một người báo thù, đem cả đời mình cừu hận một lần nữa giao phó gặp. Hắn lúc này liền là muốn cho gặp biết được mất đi tình cảm chân thành là một cái gì bộ dáng cảm giác. Hắn muốn để gặp mất đi hai cái thân yêu cháu trai. Hắn muốn để gặp biết lúc trước mình hủy xong quyền của hắn, hiện tại hắn liền muốn hủy gặp hai cái cháu trai, để tình cảm chân thành mất đi, để thân nhân của mình chết tại trước mắt của mình. Đây đối với Gap tới nói là một cái cỡ nào lớn đả kích. Hắn sẽ để cho Gap biết tâm can đứt từng khúc đến cùng là dạng gì cảm giác. Gap, ta sẽ để cho ngươi biết được mất đi tình cảm chân thành là một cái gì bộ dáng cảm giác. Ta sẽ để cho ngươi biết được cái gì là đau thấu tim gan. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, còn có cừu hận, cái này nam nhân đến cùng là một cái gì người? Hắn đến chúng ta phú xa thôn đến cùng vì cái gì? Tranh thủ thời gian báo cáo hải quân, nhìn trước mắt cái này tràn đầy sát ý Vicker. Những này phú xa thôn thôn dân trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn liền là một cái hung thần ác sát tràn đầy sát ý nam nhân. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mọi người vì cái gì đều ở nơi này a? Quỷ mĩnh nhỏ Pokemon Luffy, hắn một mặt hiếu kỳ đi tới con đường này phía trên. Nhìn xem tất cả mọi người tại vây xem một cái lão gia gia về sau, Luffy trên mặt có thể nói là tràn ngập tò mò, vì cái gì những người này đều đúng lấy lão gia này ra chỉ trỏ a? Lão gia này ra đến cùng có chuyện gì đâu? Là ngươi, gặp cháu trai, ngay tại Luffy một mặt tò mò nhìn Vicker thời điểm. Vicker cũng là liếc mắt liền thấy Luffy, nhìn thấy cái này từ hải quân binh sĩ cung cấp trên tấm ảnh gương mặt giống nhau như đúc về sau. Vicker trong hai mắt sát ý có thể nói là cơ hồ bộc phát ra. không converter, cầu châu không, siêu. Ngay tại Luffy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tò mò thời điểm. Faker thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện đến Luffy trước mặt. Gặp cháu trai, ra ra người đã từng ban cho thù hận của ta. Hôm nay ta muốn đích thân ở trên người của ngươi một vừa thi triển ra. Hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Faker nâng lên chân phải của mình. Trên chân phải tràn đầy cường đại Busosoku Haki. Đi chết đi cho ta gặp cháu trai. Trong hai mắt lửa giận cơ hồ bộc phát ra. Nâng lên chân phải trùng điệp hướng về Luffy vung đá mà đi. Busosoku Haki. Nhìn thấy Faker trên chân phải chỗ bao phủ Busosoku Haki về sau. Luffy trong lòng lập tức tràn đầy ngạc nhiên. Căn cứ gặp nói tới Busosoku Haki chính là Grand Line nửa đoạn sau tân thế giới cường giả tiêu chí. Trên cơ bản tại Tứ Hải là rất ít có thể trông thấy Busosoku Haki người sở hữu. Busosoku Haki, Luffy nhanh chóng nâng lên cánh tay phải của mình. Cánh tay phải bên trên bao trùm lên một tầng cường đại Busosoku Haki. Đụng, ầm ầm, Faker chân phải trùng điệp đá vào Luffy cánh tay phải phía trên. Lực lượng thật là cường đại, làm Faker chân phải đột kích thời điểm Luffy có thể nói là chân chính cảm nhận được đến kia. Không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Siêu, Luffy thân ảnh nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Luffy thân ảnh trực tiếp nhập vào đường phố này một cái trong phòng. Phòng ốc trực tiếp bị Luffy thân ảnh chỗ nện hủy. Busosoku Haki, người tên tiểu quỷ này thế mà có được Busosoku Haki. Trong hai mắt tràn đầy không thể tin. Faker một mặt kinh hãi nhìn xem kia đã co quắp ngã xuống phòng ốc. Vừa vặn Luffy Busosoku Haki thế nhưng là bị hắn nhìn tận mắt trong mắt. Kia không có gì sánh kịp lực lượng siêu việt tưởng tượng của mọi người. 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.